Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 210, cửu thiên âm sát. Trường đao trong tay không ngừng hiện lên hỏa diễm chi sắc. Đối với sau lưng chúng sơn phỉ tới nói, không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm Động cùng Thanh Đàn trong nháy mắt nhảy vào bên trong chiến trường. Lâm Động mặc dù vẻn vẹn có thối thể bát trọng tu vi, nhưng là đã là hoàn toàn đầy đủ. Tăng thêm Thanh Đàn một vị địa nguyên cảnh, cả hai liên thủ phía dưới. Đối với những cái kia sơn phỉ, chính là một cái tai nạn, vết máu chảy ra đến, hỗn tạp ở trong bùn đất. Cuối cùng hóa thành sền sệt màu đỏ thẫm hỗn hợp thể. Đại đương gia trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Nhưng là dưới tay lại là không loạn chút nào. Hướng về phía một vị sơn phỉ ầm vang nện xuống. Chạy a! Không biết là ai hô lớn một tiếng. Mọi người đều là tứ tán ra. Không còn tổ chức. Giống một đám con ruồi không đầu. Lộ ra lộn xộn. Nhưng là mặc dù là như thế, đối mặt với ba người truy sát, muốn chạy vẫn là nghĩ nhiều lắm. Lâm Động dưới chân liên tục chớp động, mặc dù vẻn vẹn dừng lại tại thối thể cảnh giới, nhưng là nương tựa theo 10 vang lên thông bối quyền. Cho dù là đối mặt với thối thể cửu trọng, hoặc là thối thể đỉnh phong sơn phỉ, cũng không đáng kể. Về phần Thanh Đàn, thì là một mình đối mặt với tên kia gãy đi một tay địa nguyên cảnh đầu mục. Một bên khác, vị kia đại đương gia trợ giúp lấy hai người cùng nhau rảo sát. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nếu như là đem những này sơn phỉ hung tính kích phát ra đến. Như vậy đối với thực chiến tăng lên, vẫn có tác dụng. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, Lâm Động ngay tại đuổi theo tên kia sơn phỉ bỗng nhiên dừng lại. Nhìn một chút Lâm Động, giữ tợn cười một tiếng, đều là liếm máu trên lưỡi đao đạo phỉ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái tiểu oa nhi không thành? Nói ra, sẽ cho người cười đến rụng răng. Trong lòng bàn tay không ngừng dâng lên một vòng huyết sắc. Quanh thân khí huyết ngưng kết, hướng về Lâm Động một quyền nện xuống. Lâm Động đồng dạng, sắc mặt lạnh lùng. Thể nội nguyên lực điên cuồng vận chuyển, thông bối quyền trong nháy mắt oanh ra, chín đạo tiếng vang giống như là như pháo liên châu, chồng lên nhau, trong nháy mắt đánh ra, thông bối quyền tinh túy, Lâm Động đã hoàn toàn nắm trong tay, lúc này vang chín lần thông bối quyền, chồng chất lên nhau uy lực, không hề yếu, mặc dù so với 10 vang lên kém một chút. Nhưng lại có thể tiết kiệm hạ phần lớn nguyên lực. Quả nhiên, cả hai đập đến phía dưới, không ngừng có tiếng vang truyền ra. Một tiếng hét thảm, theo kia sơn phỉ trong miệng thê lương hô lên. Một tiếng răng rắc tiếng xương nứt âm vang lên. Nguyên cả cánh tay, xem như triệt để phế đi. Lâm Động thừa thế lại là một quyền đánh tới, không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Lũ tiểu gia hỏa, coi như không tệ, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Rất nhanh, hai người đều là đi tới Tô Dương trước mặt, trên quần áo dính đầy vết máu. Lâm Động mặc dù sát phạt quả quyết, nhưng là nói cho cùng vẫn là thiếu niên tâm tính. Nhìn xem một chỗ huyết dịch, khóe mắt hơi đánh, ánh mắt lấp lóe. Về phần Thanh Đàn, thì là trực tiếp nôn khan ra. Nhường một vị mấy ngày trước đây còn tại bị Lâm Hoành bọn người khi dễ tiểu nữ hoa. Đi giết người, cho dù là biết đối thủ tội ác tày trời, cho dù là nàng đã là địa nguyên cảnh tiểu cao thủ, nhưng là vẫn biết cực kỳ khó chịu. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, các ngươi làm không tệ. Nhìn thoáng qua vẫn ở trong sân quơ trường đao đại đương gia. Tô Dương cong ngón búng ra. Kia đại đương gia ứng thanh ngã xuống đất, thật lâu im ắng, tìm địa phương thay y phục, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai kiện quần áo. Đây là đi ra ngoài trước đó liền chuẩn bị xong, cũng không phải là cái gì tốt nhất quần áo. Tại trong rừng cũng không cần đến, không có đi để ý tới trại bên trong những người khác. Đối với những cái kia lão ấu phụ nữ trẻ em, đều là người đáng thương, mấy người đều là càng thêm không có ý kiến gì. Trực tiếp rời đi, thật lâu, đại đương gia từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Ta là ai? Một tháng sau, ba người từ trong rừng rậm đi ra, Lâm Động đầu vai, khiêng một đầu to lớn yêu thú, có thể nhìn ra là lợn rừng hình thái, nhưng là trên người lông như là lợi kiếm sắc bén, chỉ bất quá tại trán của nó phía trên, có một khối cực lớn lõm, hiển nhiên là quyền pháp bố trí. Tô Dương ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Lâm Động thực lực, chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đột phá đến địa nguyên cảnh, mà Lâm Thanh Đàn tu vi cũng vững chắc tại địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đáng giá nhất chú ý là bọn hắn thực lực đều là đã có thể vượt cấp mà chiến. Thanh Đàn mặc dù cũng không có cái gì võ kỹ cùng công pháp, nhưng là nương tựa theo cửu đẳng âm sát chi khí, có thể phát huy ra thực lực không chỉ địa nguyên cảnh sơ kỳ, mà Lâm Động tiến bộ mới là lớn nhất. Mặc dù cảnh giới vững chắc tại thối thể cửu trọng, nhưng là đây là tại áp chế không đột phá, trên thực chất rất sớm đã có thể đột phá đến địa nguyên cảnh. Thối thể cửu trọng phía trên còn có nhất trọng mơ hồ cảnh giới xen vào thối thể cùng địa nguyên cảnh ở giữa, tên là đại viên mãn, đem nhục thân cô đọng đến một loại cực hạn nhất trạng thái. Mặc dù vẫn là thối thể cửu trọng cảnh giới, nhưng lại đã là một loại khác đặc thù thể chất. Phụ thân, ta hiện tại phải chăng có thể tiếp dẫn giữa thiên địa âm sát chi khí nhập thể rồi? Lâm Động cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí, nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt rạng rỡ nói, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, còn chưa đủ à? Lâm Động nhíu mày, nói, ta cảm giác nhục thân đã mềm dẻo, viên mãn, vì sao còn chưa đủ? Gấp gáp như vậy tăng thực lực lên a? Lấy ngươi bây giờ tu vi, cho dù là kia Lâm Hoành đạt đến địa nguyên cảnh, ngươi cũng không nên có chút áp lực mới là. Tô Dương thản nhiên nói, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã vô địch, còn muốn sốt ruột tăng lên a? Huống hồ, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ nhục thân trình độ, có thể thừa nhận được loại này âm sát a? Tô Dương lật bàn tay một cái, một đạo bạo dũng âm sát chi khí theo Tô Dương trên bàn tay sôi trào mà lên. Như là thể lỏng mực nước, trong đó ưng ực bốc lên bọt khí, nhưng là Lâm Động rõ ràng cảm nhận được một loại thấu xương âm hàn. Từng sợi khí tức phiêu đãng trong không khí bị xé mở, màu bạc không gian chi lực đang không ngừng bị đóng băng. Đông kết, lại là bị thiên địa chi lực chữa trị, nhưng là cho dù là thiên địa chi lực có thể chữa trị cũng là cực kỳ có hạn. Đây là cái gì? Thanh Đàn trong ánh mắt lóe ra cực nóng, giữa thiên địa âm sát chi khí chia làm 9 cấp, nhất đẳng thấp nhất, cửu đẳng tối cao. Thanh Đàn mượn nhờ thể chất cưỡng ép đột phá đến cửu đẳng âm sát chi khí, loại kia thực lực mạnh mẽ, Lâm Động được chứng kiến, chỉ cần tâm tính mạnh hơn một chút, ngược sát ngang cấp cường giả, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là trước mắt âm sát chi khí, hiển nhiên so với Thanh Đàn thể nội âm sát chi khí còn cao hơn, mà lại không chỉ cao hơn một cái cấp bậc, kia là cơ hồ hóa lỏng một loại cấp độ, liền không gian đều có thể cố hóa. Đông kết, đây là từ trên 9 tầng trời cương phong bên trong rút ra ra cửu thiên âm sát chi khí. Hảo hảo rèn luyện nhục thân đi, lấy chi đột phá cảnh giới, lại so với như thường đột phá mạnh lên không ít. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, há lại chỉ có từng đó là không ít. Lâm Động trên mặt cũng là khó mà ức chế kích động, nhưng là cũng là biết, cửu thiên âm sát nhập thể liền như là cương phong tại nhục thân trong huyết mạch phá. Nếu là không có cường hoành nhục thân, sợ rằng sẽ phản thụ hại. Lấy tay lật một cái, đem thu vào, Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt, Lâm Động ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn rốt cuộc biết phụ thân tại sao lại để cho mình áp chế không đi cưỡng ép đột phá đến địa nguyên. Cảnh, hít sâu một hơi, ta sẽ cố gắng rèn luyện nhục thân. Tô Dương gật đầu, chúng ta trở về đi. Ra cũng có tầm một tháng. Động Nhi tối nay tới phía sau núi tìm ta. Lâm Động gật đầu, khiêng yêu thú, đi theo Tô Dương thân ảnh hướng về Thanh Dương Trấn đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.